Tạo hóa chi môn, chương 1388, nơi cổ quái, góc truyện audio.com, làm bằng tại xé rách mấy đạo mặt biên sau đó, trong lòng càng là phát lên một cổ lệ khí. Nàng hết thảy đều là bị Ninh Thành hủy diệt, coi như là không giết chết Ninh Thành, nàng cũng muốn cho Thái Tố giới hủy diệt. Thế nhưng lập tức nàng cũng cảm giác được không đúng, Ninh Thành đuổi theo tới rồi. Nàng lúc này liền đứng vững hư không nhìn Ninh Thành cùng tới được. Ngươi muốn như thế nào? Làm bằng cố nén nội tâm hỏa diễm, nàng còn không có đi tiêu diệt Thái Tố giới, còn không có đi gây sự với Ninh Thành, không nghĩ tới Ninh Thành cư nhiên chủ động tìm được trên đầu nàng tới rồi. Ninh Thành rơi vào trước người Lam Băng cách đó không xa, tạo hóa thần thương xuất hiện ở trong tay, Lam Băng, cho ngươi hai con đường, cùng ta đánh một trận. Thứ hai nhất hóa giới của ngươi, sau đó, ngươi muốn cho ta tự sát, Lam Băng giọng nói càng băng hàn, quanh thân nguyện lực đạo vận đem chung quanh hư không kích động ra từng trận ba động. Ninh Thành lạnh nhạt nói, nếu mà đi con đường thứ hai, ngươi còn có một đường sinh cơ. Ha ha, Lam Băng tiếng cười chói tai tại lĩnh vực giữa hai người qua lại kích động. Nàng biết Ninh Thành nói con đường thứ hai chi sinh cơ ở nơi nào, Ninh Thành làm cho nàng niết hóa bản thân giới, chính là làm cho nàng luân hồi. Loại này luân hồi còn chưa phải là đại đạo luân hồi, mà là một loại sinh tử luân hồi. Luân hồi sau đó, nàng hậu thế cùng Lam Băng sẽ không còn nửa điểm quan hệ. Loại này luân hồi, nàng Lam Băng há có thể lựa chọn. Nàng Lam Băng coi như là thực sự trở thành nguyện điệp chi linh, cũng không muốn luân hồi làm một cái con kiến hôi không hề còn trí nhớ kiếp trước, điều đó cùng chết đi có gì khác biệt. Chết đi cho ta, tiếng cười chưa xong, to lớn nguyện lực đại ấn lần thứ hai ngưng tụ ra đến. Cùng trước oanh kích Thái Tố giới bất đồng, lần này Lam Băng nguyện lực đại ấn ngưng tụ thành một điểm, đánh về phía Ninh Thành. Cuồn cuộn nguyện lực ở trên hư không thay đổi, Ninh Thành đạo vận lĩnh vực cũng ở đây quay cuồng nguyện lực không ngừng bị xé rách. Một đạo vô hình giới vực hình bướm vô thanh vô tức tại xung quanh vô cùng xa hai người chậm rãi hợp lại. Hợp lại giới vực khí tức bị bao hướng Ninh Thành cuồn cuộn nguyện lực trở ngại, không có nửa điểm dấu hiệu. Một loại hô hoán đến từ linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến trong Ninh Thành ý thức, cái loại này nguyện lực đang ăn mòn Ninh Thành hộ thân lĩnh vực. Đang ăn mòn Ninh Thành ý chí chiến đấu. Đang không ngừng hô hoán Ninh Thành phủ phục xuống tới, cầu khẩn tế bái, thậm chí tế hiến sinh mệnh. Chỉ có như vậy, mới có đại tạo hóa, mới có đại trường sinh. Ninh Thành mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm như tưới qua dầu sôi bình thường giống nhau. Loại này kinh khủng tinh thần nguyện lực đánh vào, ngay cả ý chí của hắn cũng đang không ngừng lay động. Đổi thành người tu vi và tâm trí hơi chút yếu một chút, có lẽ sớm phủ phục trên mặt đất dùng cầu khẩn đi về phía đi phiêu miểu đại trường sinh này. Cường đại ý chí chặn cái loại này nguyện lực quay cuồng. Ninh Thành sắc mặt là càng phát ra bình tĩnh, trong tay tạo hóa thần thương ở trên hư không họa xuất cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương ý văn lộ. Lam Băng cũng bình tĩnh vô sóng, trong lòng nàng cũng là cười nhạt. Mênh mông vô biên đại nguyện lực ăn mòn, đối với bình thường tạo giới cảnh mà nói, sớm đã để cho đối thủ thúc thủ chịu trói. Ninh Thành dù cho lại bình tĩnh, nàng cũng biết Ninh Thành đang mạnh mẽ nhịn xuống cái loại này nguyện lực ăn. Góc truyện audio.com, mòn dày vò, nàng sẽ không xem thường Ninh Thành, nàng chân chính đòn sát thủ không phải là mênh mông cuốn về phía Ninh Thành tâm trí đại nguyện khí tức này. Mà là nguyện điệp giới dần dần bao lại Ninh Thành, chỉ cần Ninh Thành bị nàng bao vào nguyện điệp giới, vậy nàng liền có thể giết chết Ninh Thành. Thủ đoạn giết chết Ninh Thành, chính là đại ấn kia thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Đại ấn tụ tập hết thảy nguyện lực đạo vận lực lượng ầm xuống Ninh Thành, mặt ngoài thoạt nhìn đối với Ninh Thành không có bất kỳ uy hiếp nào. Trên thực tế một khi nguyện điệp giới bao lấy Ninh Thành sau đó, nàng sẽ để cho Ninh Thành biết nguyện lực đại ấn lực lượng này lớn bao nhiêu. Nguyện lực cũng không phải là thông thường đạo vận quy tắc có thể ngăn cản. Chỉ cần có nguyện điệp giới phụ trợ, vậy rõ ràng thủ đoạn này mới đúng là thủ đoạn chí mạng nhất. Một con kiến hôi không có bước vào bước thứ ba, coi như là đại đạo tu vi và đạo vận quy tắc cường đại hơn nữa, cũng sẽ không hiểu rõ bước thứ ba giới có bao nhiêu kinh khủng. Cuồn cuộn nguyện lực đạo vận nổ vang, từng đạo phạm âm đang ở giữa vờn quanh. Tại thời điểm Lam Băng nắm chắc phần thắng, nàng bỗng nhiên thấy trước mắt hư không tầng tầng gãy lìa. Nàng kinh khủng kia nguyện lực phạm âm, thậm chí nguyện điệp giới gần hợp lại cũng bởi vì cái này hư không tầng tầng gãy ra mà có vết tích. Đây là hư không tháp vị sụp đổ, Lam Băng cả người rét run, phải thủ đoạn gì mới có thể thi triển ra. Nàng rõ ràng thấy Ninh Thành chỉ hoa động mấy đạo thương văn mà thôi. Hư không tháp vị cùng hư không sụp đổ, cho tới bây giờ đều là bên trong vũ trụ mênh mông thiên địa hiện tượng tự nhiên. Coi như là nàng, cường đại hơn nữa cũng bất quá là xé mở hư không giới vực rời khỏi mà thôi. Thế nhưng Ninh Thành vừa rồi tùy ý một thương, dĩ nhiên làm cho hư không sụp đổ, hơn nữa tạo thành có thác vị tầng tầng sụp đổ. Loại thủ đoạn này, nàng dĩ nhiên muốn dùng Nguyện Điệp Giới vây khốn. Người có thể tế xuất loại thần thông thủ đoạn này, sợ rằng nàng Nguyện Điệp Giới sớm đã bị người ta phát hiện. Nguyện lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở loại này tầng tầng thác vị hư không sụp đổ. Đi mau, người này thủ đoạn quả thực thông thiên triệt địa. Trước nàng rút đi, nguyên nhân chủ yếu còn không phải là bởi vì sợ hãi Ninh Thành, là bởi vì Nguyện Điệp tạo giới vấn đề. Hiện tại nàng còn muốn chạy, là thật kiêng kỵ Ninh Thành. Làm băng thối ý tại trong nháy mắt dâng lên, sau một khắc một đoàn nguyện lực đánh vào hư không sụp đổ tan rã. Nguyện lực phạm âm cũng bị sụp đổ thác vị hư không cuốn về phía vô tận mặt biên không biết nơi nào. Nguyện lực đại ấn lực lượng rốt cục đánh vào bên trên Ninh Thành tạo hóa thần thương, cuồng bạo đạo vận quy tắc nghiền nát, đem hư không sụp đổ xé rách càng triệt để. Phốc, làm băng há mồm phun ra một đạo máu tươi, theo thân ảnh của nàng theo tán loạn nguyện lực khí tức này, trong nháy mắt biến mất. Nàng cũng không biết Ninh Thành mới vừa thần thông thế nhưng lĩnh ngộ vạn năm mới có được, hơn nữa còn là một trong các thủ đoạn mạnh nhất Ninh Thành hiện nay mới có. Nếu mà biết có lẽ nàng sẽ không nhanh như vậy vội vã chạy trốn. Ninh Thành lau mép một cái vết máu, trong lòng rất là trầm trọng. Nguyện lực quá mức cường hãn, dù cho hắn đối với nguyện lực nghiên cứu đủ sâu. Nguyện lực đại ấn lực lượng vẫn như cũ không có khả năng hoàn. Góc truyện audio.com, toàn tan mất, nếu là Lam Băng không trốn mà nói, hắn tối đa thoáng chiếm thượng phong, tuyệt đối không có khả năng nghiền ép Lam Băng. Có thể coi là biết không có thể nghiền ép Lam Băng, Ninh Thành vẫn như cũ muốn đuổi kịp đi, hắn tuyệt đối không thể để cho Lam Băng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Huống chi cùng Lam Băng không ngừng đối chiến, có thể cho hắn tăng lên kinh nghiệm cùng biện pháp đối với nguyện lực ngăn cản. Một khi hắn có thể hoàn toàn ngăn trở nguyện lực đại ấn, vậy Lam Băng liền cách chết không xa. Rất nhanh Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng, Lam Băng phía sau có thêm một đôi cánh màu vàng, thật giống như trên nguyện điệp cánh bướm bình thường giống nhau. Một đôi cánh này quá mức nghịch thiên, thậm chí có thể trực tiếp xé rách mặt biên sau đó trong nháy mắt biến mất. Ninh Thành hoài nghi nếu mà không phải là hắn có tinh không luân, sợ rằng sớm bị Lam Băng chạy mất. Hai người một đuổi một chạy giữa đó, không biết vượt qua bao nhiêu mặt biên, đổi qua bao nhiêu vị diện. Lam Băng dù cho tốc độ phát huy đến mức tận cùng, vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi Ninh Thành. Ninh Thành cũng đồng dạng không có cách nào rút ngắn khoảng cách với Lam Băng, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Lam Băng đồng dạng phiền muộn. Nàng rất muốn yên tĩnh đi thăm dò một cái lợi dụng cổ hoa nguyện điệp tạo giới tai họa ngầm ở địa phương nào, nhưng Ninh Thành quả thực như thuốc cao bôi trên da chó bình thường giống nhau, dán lấy nàng mà truy sát. Lúc ban đầu nàng cho rằng Ninh Thành kiên trì hữu hạn, truy sát sau một lúc liền sẽ buông tha. Không nghĩ tới Ninh Thành truy sát nàng vài năm rồi, vẫn như cũ còn kiên nhẫn ở phía sau truy sát. Thật giống như nàng Lam Băng cùng hắn có huyết hải thâm cừu bình thường giống nhau, nếu mà nàng tiêu diệt Thái Tố còn có thể nói đi qua, hiện tại nàng ngay cả Thái Tố giới một sợi lông cũng không có động. Nghĩ tới đây, Lam Băng trong lòng bỗng nhiên sáng ngời, nàng rốt cuộc hiểu rõ lại đây, Ninh Thành tại sao muốn truy sát nàng. Mặc dù nàng hiện đang không có đi đối với Thái Tố giới động thủ thế nhưng sau này đâu nè. Huống chi, nàng xác thực nổi lên tâm muốn tiêu diệt rơi Thái Tố giới. Ninh Thành truy sát nàng, là muốn tại trước khi nàng tiêu diệt Thái Tố giới giết chết nàng. Lam Băng hiểu rõ nguyên nhân Ninh Thành truy sát nàng sau đó, càng là quyết định. Tương lai nhất định phải tiêu diệt Thái Tố giới. Nếu mà bất diệt Thái Tố giới, nàng liền có lỗi với cừu hận Ninh Thành truy sát nàng hôm nay. Trốn hoàn toàn không thèm để ý trốn đi phương nào, đuổi cũng quyết không buông tha người phía trước chạy trốn. Thẳng đến này cuồn cuộn hỗn loạn không gian ba động xoắn tới các loại xốc xếch đạo vận quy tắc đụng vào trên người Lam Băng mới theo bản năng chậm lại. Nếu mà không phải là Ninh Thành ở phía sau theo đuổi không bỏ, nàng đều đã dừng lại quan sát. Nàng trốn vào cái không gian này quy tắc hỗn loạn địa phương, cho nàng một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Ninh Thành truy sát tới được đồng dạng cũng cảm nhận được loại này hỗn loạn đạo vận quy tắc ba động. Đây là hỗn loạn giới. Cảm thụ được nguy hiểm trong đó sau đó, Ninh Thành cũng chậm lại. Mặc dù nơi này rất là nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn thậm chí có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như là hỗn loạn giới, vậy hắn chẳng khác nào tìm được địa phương tạo giới. Trước mắt vòng xoáy một vòng lại một vòng cuốn tới, rất nhanh Ninh Thành cùng Lam Băng cũng cảm giác được. Góc truyện audio.com, không đúng, hai người bọn họ chút bất chi bất giác đều bị hỗn loạn nghiền nát quy tắc này cuốn vào giữa. Lúc này hai người cũng không có cảm giác phương vị, thần thức cũng chỉ có thể tại đây hỗn loạn quy tắc giữa đó đảo quanh. Ninh đạo quân, nơi này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chỉ là thần hồn câu diệt. Chúng ta tạm thời dừng tay, chờ sau khi rời khỏi đây lại bằng vào thực lực nói chuyện. Lam Băng cảm nhận được nguy hiểm, trước tiên liền muốn cùng Ninh Thành tạm thời giảng hòa. Loại địa phương nguy hiểm này, nếu mà Ninh Thành lại liều mạng động thủ, này đối với nàng mà nói cũng không phải là điểm tốt gì. Ninh Thành không trả lời lời của Lam Băng, sắc mặt của hắn cũng là như nhau ngưng trọng. Vừa rồi hắn giơ tay lên xé rách một cái, hắn bị cuốn vào một phương này không gian thế giới mặc dù là nghiền nát quy tắc hỗn loạn không chịu nổi cũng là kiên cố không gì sánh được. Dùng thực lực của hắn căn bản là không cách nào xé mở không gian nơi này. Lam Băng có một việc nói không sai, nơi này động thủ đối với mọi người không có lợi. Cái chỗ này tuyệt đối không phải là hỗn loạn giới ngoại vi ám hư hắn muốn tìm, mà là một cái địa phương hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Ninh Thành vì thế còn cố ý lấy ra hỗn nguyên ngọc phù thử một cái, quả nhiên là không có nửa điểm ba động. Thấy Ninh Thành không nói gì, cũng không có ý động thủ, Lam Băng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận bắt đầu đi phía trước điều tra. Ninh Thành chưa có đi qua, mặc dù Lam Băng là hắn phải giết người, hắn biết rõ Lam Băng tại cái chỗ này căn bản là không cách nào đi ra ngoài. Mặc dù Lam Băng dung hợp của Hoa Nguyện Điệp tạo giới thành công, thần thức cũng không nhất định cường đại bằng thần thức của hắn. Hơn nữa Ninh Thành vừa tiến vào cái chỗ này, cũng cảm giác được cái chỗ này rất nguy hiểm, đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Ninh Thành tại chỗ quan sát một hồi lâu sau đó, lúc này mới lựa chọn một cái phương hướng cẩn thận di động vài bước. Lập tức hắn liền phát hiện một phương này không gian không chỉ là quy tắc nghiền nát hỗn loạn không chịu nổi. Liền ngay cả hư không cũng biến thành dính đặc, hắn mỗi một bước đi ra, đều như từ trong nước đường nhấc chân bình thường giống nhau, rất là gian nan. Cách chương.